Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 677, Trùng Phùng, gocchuyenaudio.com, ở cửa thông đạo nối thánh địa và võ nguyên đại lục. Năng lượng dao động hiện rõ, bốn thánh điện địa giai chấn thủ tại thông đạo vội bước lên, khẩn trương nhìn vào cửa. Vù, một thân ảnh đáp xuống giữa chúng nhân, Duệ Thiên Thánh, chính là Kim Điện Thiên Thánh cùng Liệt Mãnh hạ giới, bốn địa giai cung kính thi lễ. Vì sao chỉ có Duệ Thiên Thánh quay về, Liệt Thiên Thánh đại nhân đâu? Một địa giai nghi hoặc hỏi. Liệt đại nhân lưu lại võ nguyên đại lục có việc, các ngươi qua đây, ta có việc dặn. Duệ Thiên Thánh nheo mắt dùng uy nghiêm không thể kháng cự hạ lệnh. Tuân mệnh, tứ vị địa giai nhanh chóng bước lên. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, trong tích tắc điện quang hỏa thạch họ không phòng bị, Duệ Thiên Thánh đột nhiên phát ra kim ti lĩnh vực, bốn địa giai chưa kịp hiểu gì thì đã rơi đầu. Tiếp đó, thông đạo giấy lên dao động kịch liệt, một toán nhân mã hiện thân từ chướng ngại năng lượng. Từng thân ảnh quen thuộc loáng lên, là bọn Diệp Phong từ võ nguyên đại lục quay về thánh địa. Duệ Thiên Thánh hạ thủ đúng là gọn ghẽ. Diệp Phong cùng Ma Tôn, Yêu Vương đi trước, phía sau là cả đám địa giai và hư giai cường giả. Ma Tôn đã luyện hóa thân thể liệt mãnh, được Diệp Phong trợ giúp tụ lại kim nguyên khí hải, trở thành siêu thiên giai cường giả thật sự. Tiểu nhân đã tuyên thệ hiệu chung với sư tôn thì không bao giờ hài lòng. Duệ Thiên Thánh vội đáp, mắt ánh lên cay đắng. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi trung thành, vi sư đảm bảo vô chú mà Diệp Phong gieo vào thể nội ngươi không sao. Ma Tôn cười bảo, vỗ vai đối phương. Được rồi, chúng ta đã tiến nhập thánh địa, tiếp theo làm gì? Yêu Vương ngưng vọng một lúc rồi hỏi. Phong Nhi định thế nào? Diệp Phong gật đầu đáp, tin chúng ta về thánh địa, hiện tại thánh điện còn chưa biết. Bốn người chấn thủ tuy nhiên thất tung, nhưng thánh điện tạm thời không chú ý đến. Chúng ta mau tìm yêu tộc và vu võ tộc liên hệ với họ rồi cùng thương nghị cách đối phó thánh điện. Chúng ta tìm bằng cách nào? Ma Tôn về trốn cũ thập phần hưng phấn. Đến chỗ vu võ tộc đã, hiện tại lưỡng tộc liên hợp tìm được một cũng là được hai. Diệp Phong bảo, xuất phát, Yêu Vương gật đầu, bảo thánh giai nhân mã từ thánh sơn tiến nhập thánh địa phong tỏa khí tức lén rút đi. Đợi đã, Ma Tôn đột nhiên xua tay, ngưng thần nhíu mày. Thánh điện tựa hồ có năng lượng dao động, năng lượng khí tức này rất quen. Hả, việc gì nhỉ? Diệp Phong hỏi, chắc là từ tụ linh đảo. Có người đang công kích thủ hộ đại trận ở chính điện. Ma Tôn phát hiện khí tức thập phần khẳng định. Các hạ nói là hạch tâm thánh điện bị công kích. Diệp Phong nghi hoặc, nhưng ta không thấy thánh điện có dấu hiệu chiến đấu. Đại trận do ngũ vị thần tôn năm xưa cùng bố trí, nhất định không sai. Có người đang công kích chính điện. À, bị khốn tại chính điện từ trong công kích ra. Ma Tôn gật đầu, lạ thật, nếu thánh điện bị công kích địch nhân phải từ ngoài đánh vào chính điện mới đúng. Nếu đại trận bảo vệ chính điện vây khốn ai đó thì càng không thể, tên ngốc nào chui vào đó làm gì, tìm đường chết hả? Thánh điện thiên giai đều tập trung tại chính điện, Duệ Thiên Thánh đột nhiên chen lời. Diệp Phong trầm tư một lúc, thế này đi, con và lão ma lén vào thánh điện xem có việc gì. Chưa biết chừng sẽ có thu hoạch. Sư phụ dẫn tất cả đến một lúc đảo cách chỗ vu võ tộc lão nghìn dặm, bọn Thẩm Lan biết tọa tiêu, đợi con và lão ma về thì cùng đến bái phòng vu võ nhất tộc. Diệp Phong lại bảo Yêu Vương, vậy chúng, gocchuyenaudio.com, ta chia làm hai, Yêu Vương chỉ huy chúng nhân lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại Diệp Phong và Ma Tôn. Đi thôi, lão ma, Diệp Phong mỉm cười, dùng hỗn nguyên lực bao lấy khí tức thân ảnh lướt đi, Ma Tôn bám theo cùng lướt về giữa thánh điện. Ma Tôn tu vi tinh thâm, cảnh giới cực cao, toàn thân khí tức không hề lộ ra, Diệp Phong dựa vào tác dụng đặc thù của hỗn nguyên lực nên người thánh điện cũng không nhận ra khí tức. Thoáng sau cả hai đã vào đến thánh điện. À, thánh điện quả nhiên có chuyện. Diệp Phong cũng cảm nhận được năng lượng dao động từng làn truyền ra. Người bị khốn có thực lực tựa hồ rất mạnh, đại trận cào bọn ta năm xưa e rằng thiên giai thông thường khó mà lay động, mà hiện giờ có xu thế bị phá. Ma Tôn lấy làm lạ. Sao thánh địa còn nhân vật như thế? Khí tức này quen lắm. Diệp Phong ngưng thần một chốc đột nhiên biến sắc. Không ổn, là bọn tiểu hôi. À, tiểu tử được yêu tộc thánh tôn truyền thừa hả? Ma Tôn hấp thu linh hồn liệt mãnh nên không lạ gì tiểu hôi. Mau lên, qua xem sao. Diệp Phong mặc kệ Ma Tôn, tốc độ lập tức gấp đôi. Trong đại điện, tiểu hôi mình đầy thương tích, thân thể to lớn có hơn trăm vết thương, máu gần như nhuộm đỏ trước điện, nhưng vẫn kiên nghị chặn trước mặt Hạ Kỳ Lạp, ngăn chặn hai tổ ngũ hành chiến trận hung hãn. Đáng ghét, đại trận đáng chết, sao lại khó phá thế nhỉ? Hạ Kỳ Lạp cuống cuồng đến phát khóc, tiểu hôi gần như liều mạng giúp nàng ta tranh thủ thời gian, nhưng nàng ta vẫn chưa phá được trận thế. Chúng ta liều với chúng. Hạ Kỳ Lạp có cảm giác tuyệt vọng, tiểu hôi lùi từng bước, khí tức giảm nhanh thì nàng ta không nhịn nổi nữa. Tiếp tục công kích đại trận, Tiểu Hôi gầm lên trầm trầm, chấn động không gian, thể nội khí tức lại dâng cao, nó định thiêu đốt sinh mệnh đều liều mạng. Là ta liên lụy tiểu muội muội xa vào khốn cảnh, dù thế nào ta cũng phải để muội muội thoát đi, bằng không khi gặp Phong ca ca thì ta ăn nói thế nào. Khí thế của Tiểu Hôi khiến bọn Kiếm Vô Phong thầm kinh hãi. Súc sinh này không duy trì khí tức được lâu nữa, chúng ta đừng ngạnh tiếp. Nhà đầu đó nhất thời không phá được đại trận, hạ nhiệt súc đã. Hai tổ ngũ hành chiến trận bạo phát khí thế, từ công kích chuyển thành phòng ngự. Họ cũng nhận ra Tiểu Hôi bạo phát như thế sẽ không lâu Tiểu Hôi ngã xuống thì Hạ Kỳ Lạp chỉ còn cách bó tay chịu trói. Khốn kiếp, có bản lĩnh thì đấu với ta. Tiểu Hôi lòng như lửa đốt nhưng không làm cách nào được, Hạ Kỳ Lạp dốc toàn lực giáng vào đại trận. Nhưng đại trận do ngũ hành thần tôn bố trí, Hạ Kỳ Lạp chỉ có thể từ từ lay động, trong thời gian ngắn không thể phá được. Dù ta chết ở đây, tương lai Phong ca ca sẽ trả thù. Tiểu Hôi cắn làn môi đã đỏ máu, đột nhiên quay lại phối hợp với Hạ Kỳ Lạp công kích đại trận. Hừ, muốn chết, Tiểu Hôi xoay người, lộ ngay ra sơ hở. Thánh điện thiên giai tất nhiên không bỏ qua cơ hội, hung hãn công kích vào cả hai. Chát, Tiểu Hôi dùng thân thể che cho Hạ Kỳ Lạp lãnh chọn một đòn của đối phương. Nó rúng động, phun máu. Tiểu Hôi, Hạ Kỳ Lạp kinh hô, mặc kệ ta, cùng phá đại trận, năng lượng bao quanh Tiểu Hôi tụ hợp lại, hình thành phòng ngự khải giáp. Tiểu Hôi mặc kệ địch nhân sau lưng, tung quyền giáng vào đại trận. Cả hai hợp lực quả thật hữu hiệu hơn mình Hạ Kỳ Lạp, đại trận rung lên kịch liệt. Muốn chạy hả, đừng mơ. Kiếm Vô Phong sầm mặt, hai tổ ngũ hành chiến trận bắt đầu tích xúc nguyên lực định phát động đòn tất sát. Trong trận, góc truyện audio.com, không khí bị năng lượng khí tức bừng lên chấn rung. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong và Ma Tôn đã đến ngoài trận, song phương chuyên chú chiến đấu nên không phát hiện hai người đang ẩn tàng khí tức. Tiểu Hôi, Diệp Phong thấy thảm trạng của Tiểu Hôi thì bừng lửa giận, ánh mắt lạnh lại, lao tới cứu người. Chậm đã, Ma Tôn đưa tay ngăn lại. Diệp Phong, tin ngươi về Thánh Địa không nên để Thánh Điện biết. Lẽ nào bảo mẫu trơ mắt nhìn Tiểu Hôi chiến tử? Diệp Phong chuyển ngữ khí lạnh lùng, nhìn cho Ma Tôn lạnh mình. Đương nhiên không, Ma Tôn giải thích, cứu hai nhóc đó, bản tôn xuất thủ là được, Diệp Phong ngươi chưa nên bại lộ. Ngươi, Diệp Phong suy nghĩ nhanh. Nếu Tiểu Hôi có gì bất chắc, đừng trách ta trở mặt. Yên tâm, trận này do bọn ta bố trí, cứu hai người chỉ là cất tay. Ma Tôn tỏ ra chắc chắn, mau động thủ đi, ta sẽ theo dõi, nếu tất yếu thì ta sẽ thân tự xuất thủ. Diệp Phong loáng lên, không rõ ẩn đi đâu. Hắc hắc, không sao, Ma Tôn nhìn vào trận thế Tiểu Hôi đang nguy ngập, bọn Kiếm Vô Phong công kích không ngừng. Đòn này trúng Tiểu Hôi thì nó không chết cũng khó lòng đứng vững. Ma Tôn đột nhiên hiện thân tại vị trí Hạ Kỳ Lạp và Tiểu Hôi công kích đại trận, quát to một tiếng, địa trận tách ra một khe. Ai, Ma Tôn xuất hiện thì mọi người trong trận đều nhận ra. Đọc truyện online tại truyện phun đi, trận thế nứt ra, đột nhiên dấy lên một luồng năng lượng khí lưu hùng hậu, bao lấy Tiểu Hôi và Hạ Kỳ Lạp bị ném ra. Ngũ hành đại trận đánh hụt vào không khí, oành, đại trận lắc lư, năng lượng hùng hậu đánh tan khe hở. Cách chương.